Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Và Tần Dạ sẽ không đi được lâu, cách đánh của Dương Kiếm quá cá nhân, cứ thế sẽ rất dễ tách rời khỏi đoàn đội. Vốn hai đội có cơ hội đoạt cúp lớn nhất trong mùa giải thứ 9 là Trường An và Thất Tinh Thảo, điểm số trên bảng tổng sắp của hai đội đuổi nhau sát nút, quyết đấu sân khách sân nhà đều có thắng có thua. Chẳng ngờ ngay trước đêm chung kết, Thất Tinh Thảo bỗng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đội phó Tô Thế Luân ra ngoài gặp tai nạn giao thông bị thương. Tai nạn giao thông bất ngờ khiến Tiêu Tư Kính hoàn toàn rơi vào rối loạn. Khi hắn đánh xe tới bệnh viện, thấy một Tô Thế Luân máu me đầy người, Tiêu Tư Kính thậm chí có cảm giác tim mình ngừng đập. Hắn như phát điên bổ nhào tới trước mặt Tô Thế Luân, gắt gao cầm tay anh, căng thẳng hỏi, Thế Luân, cậu sao rồi? Thế Luân, Diệp Chu cùng đi tới bệnh viện, đây là lần đầu tiên cậu thấy đội trưởng rối loạn đến thế. Hắn đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh vốn có, căng thẳng đến độ giọng nói cũng run rẩy. Tô Thế Luân mất quá nhiều máu, suy yếu cùng cực nhưng lại vẫn cố nở nụ cười, nói, đừng lo, chỉ có chân bị thương thôi. Khi Tô Thế Luân được đưa vào phòng mổ, Tiêu Tư Kính ngồi trong hành lang, đầu óc rối tinh rối mù, hắn không nhịn được mà nhớ lại cảnh hồi xưa khi mình được xe cấp cứu chở vào bệnh viện, liệu có phải Tô Thế Luân khi ấy cũng nôn nóng trắng đêm không ngủ bên ngoài hành lang hay không? Thế Luân, cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, tôi có thể không màng tới ngôi vị quán quân, nhưng tuyệt đối không chấp nhận mất đi cậu. 3 giờ sáng mới kết thúc ca mổ, cửa vừa mở ra, Tiêu Tư Kính lập tức chạy tới, lo lắng hỏi, bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Bác sĩ nói, hai chân gãy xương, mất quá nhiều máu. Cũng may mổ thành công, xương gãy cũng không tổn thương tới thần kinh ngoại biên, tĩnh dưỡng một thời gian thì có thể đi lại được. Tiêu Tư Kính thở phào, cảm giác ông trời cuối cùng cũng không bạc đãi mình. Không cướp đi Tô Thế Luân bên cạnh hắn. Đêm đó, Tiêu Tư Kính ở trong viện với Tô Thế Luân cả một đêm, sáng hôm sau khi Tô Thế Luân còn chưa tỉnh, hắn mang đôi mắt thâm quầng nghênh chiến trận chung kết. Đội phó vắng mặt, tuy đội trưởng chỉ huy rất vất vả nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh, có điều Thất Tinh Thảo đột nhiên mất đi một chủ lực đánh với Trường An, khỏi nói cũng biết kết quả như thế nào. Cuối cùng Thất Tinh Thảo vứt bỏ huy chương vàng trong tiếc nuối, lần đầu Dương Kiếm giành cúp vô địch lại hưng phấn vô cùng. Cảm giác mình quá trâu bò khi có thể đánh bại lão Tiêu, hoàn toàn bỏ qua việc đội phó Tô không hề có mặt. Tiêu Tư Kính thờ ơ nhận phỏng vấn, trận đấu kết thúc liền lập tức tới bệnh viện thăm Tô Thế Luân. Tô Thế Luân đã tỉnh, nhìn thấy Tiêu đội vội vã chạy tới, có chút ấy nấy nói, tôi vừa lướt Weibo xem kết quả trận đấu, xin lỗi. Nếu không phải vì tôi đột ngột gặp chuyện không may, cúp lần này hẳn sẽ. Đừng nói vậy, Tiêu Tư Kính đi tới bên giường, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy anh, thấp giọng nói. Những thứ khác đều không quan trọng, cậu không sao là tốt rồi. Bị đội trưởng đột ngột ôm vào lòng, Tô Thế Luân có hơi sửng sốt, khi nghe được những lời của Tiêu Tư Kính, cảm động đến mức mũi cũng cay cay. Quả nhiên yêu người này là đúng đắn. Những thứ khác đều không quan trọng, cậu không sao là tốt rồi. Chỉ một câu đơn giản khiến Tô Thế Luân cảm thấy bao năm đơn phương vất vả như thế cũng thực sự đáng giá. Kỳ nghỉ thi đấu đợt đó là khoảng thời gian cực kỳ ngọt ngào đối với Tô Thế Luân. Vì chân bị thương không thể đi lại, Tô Thế Luân không về nhà, Tiêu Tư Kính cũng ở lại đội, kiêm luôn chức bảo mẫu. Mỗi khi được hắn bế lên, tim Tô Thế Luân đều đập dồn dập như đánh trống, huống hồ Tiêu Tư Kính còn ôm đồm hết việc nấu cơm, giặt quần áo, thậm chí cả tắm rửa cho anh. Tô Thế Luân mắc bệnh sạch sẽ, đương nhiên không thể không tắm rửa. Chưa kể thời tiết Thanh Đảo cực kỳ nóng nực, từ bé anh đã có thói quen tắm rửa hàng ngày, nhưng hiện tại què quạt không thể làm được gì, đành phải để Tiêu Tư Kính lo chuyện tắm rửa cho anh. Mỗi tối, Tiêu Tư Kính sẽ bế Tô Thế Luân vào phòng tắm để tẩy sạch thân thể, chân bó thạch cao phải bọc bằng ni lông chống nước, động tác của Tiêu Tư Kính rất dịu dàng, cầm khăn mặt cẩn thận lau người cho anh. Mặt Tô Thế Luân đỏ như tụ máu, sợ bản thân có phản ứng xấu hổ để người ta biết được. Về sau Tô Thế Luân thực sự không chịu nổi kích thích như vậy nữa, tống luôn Tiêu đội ra ngoài, tìm ghế ngồi tự tắm rửa xong xuôi mới gọi Tiêu Tư Kính vào bế anh ra, nhưng anh không biết khi anh đang tắm. Tiêu Tư Kính cũng chạy tới phòng tắm bên cạnh để dội nước lạnh. Mùa hè năm đó, không khí vừa ái muội lại vừa ấm áp cứ quẩn quanh vấn vít hai người. Tiếp xúc cơ thể thân mật khiến trái tim cả hai đều đập đến kịch liệt. Tiêu Tư Kính cố nén lại khát vọng áp đảo của mình. Tô Thế Luân cũng giả vờ bình tĩnh. Chỉ vì quá coi trọng đối phương, sợ tùy tiện nói ra sẽ khiến mối quan hệ đổ vỡ. Vì vậy hai người đều ăn ý bảo trì im lặng. Cả một mùa hè, ngày nào cũng ở bên nhau, kể cả vợ chồng cũng không được như bọn họ. Kết thúc kỳ nghỉ thi đấu, sau khi mùa giải thứ 10 bắt đầu, các thành viên Thất Tinh Thảo vẫn huấn luyện như thường lệ, Có điều ai cũng cảm thấy quan hệ giữa đội trưởng và đội phó nhà mình có gì đó rất vi diệu, chưa nói đến sự ăn ý với nhau. Chỉ riêng việc lần nào Tiêu đội cũng đáp lại mọi yêu cầu của Tô Thế Luân bằng câu được, nghe lời cậu đã khiến cho mọi người không khỏi rơi vào ảo giác. Nếu đội phó mà là bà xã của Tiêu Tư Kính thì hắn nhất định chính là tên cùng vợ. Hai người cứ thế thầm thích nhau mà sống vai đi tiếp, về sau các thành viên Thất Tinh Thảo thực sự không chịu nổi bọn họ nữa. Cả ngày cứ sâu ân ái qua lại đã kích dân ép pha là hành vi quá vô đạo đức, thậm chí Diệp Chu còn lén mở sòng đánh cược xem ai trong hai người sẽ tỏ tình trước. Ngoại trừ Trần Tiểu Bắc đơn thuần ngây thơ, những người khác trong Thất Tinh Thảo đều nhìn ra được đội trưởng và đội phó có ý với nhau. Nhưng phải nổi hai người trong cuộc lại lù đà lù đù, Diệp Chu thích thì phi thực sự cuốn muốn chết, hận không thể nói toẹt ra hộ Tiêu đội. Cuối cùng, tại Carnival mùa giải thứ 13, hai người Tiêu Tô cùng được mời tham dự. Khi chơi trúc OD, Tô Thế Luân nhịn không được mà to gan hỏi một câu, nụ hôn đầu của Tiêu đội là vào lúc nào? Với ai? Lúc đó Phan Thất Tinh Thảo theo dõi trực tiếp hận không thể like 100 lần cho đội phó. Tiêu Tư Kính nghe thấy câu hỏi bất ngờ này, ngẩng đầu nhìn Tô Thế Luân nói, cậu thực sự muốn biết? Tô Thế Luân cố nén tiếng tim đập kịch liệt, cười nói, ừ, nói cho mọi người nghe chút đi, thì phi một tí. Tiêu Tư Kính nói, hiện tại còn chưa có nụ hôn đầu, cậu tin không? Tô Thế Luân còn chưa kịp mở miệng, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp và khán giả đã đồng thanh, không tin. Tiêu Tư Kính nghiêm túc nói, không chỉ nụ hôn đầu, thậm chí cả mối tình đầu cũng chưa có. Hồi còn ở trường bạn học đều không dám lại gần tôi, sau này tới đội tuyển Thất Tinh Thảo đều huấn luyện cùng các cậu, không có thời gian ra ngoài yêu đương. Thế Luân, cậu hẳn phải biết rõ nhất chứ, Tiêu đội không có thời gian yêu đương, đến giờ vẫn giữ lại nụ hôn đầu. Tô Thế Luân không ngờ, ngẩng người ra hỏi tiếp, vậy anh đã thích ai chưa? Thích kiểu người như thế nào? Tiêu Tư Kính thuận miệng nói, tôi thích người dịu dàng chu đáo, nhất là kiểu bên ngoài nhìn thì kiêu ngạo, khi nói chuyện không hề khách sáo, nhưng trên thực tế lại rất dễ mềm lòng, nguyện ý ở bên tôi, quan tâm, chăm sóc cho tôi. Tô Thế Luân, nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn, Tô Thế Luân giật nảy trong lòng, miêu tả thế này, sao nghe qua lại có chút giống mình. Buổi tối sau khi về khách sạn, rốt cuộc Tiêu Tư Kính cũng nói ra đáp án. Hắn đi tới trước mặt Tô Thế Luân, vòng tay ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng kéo Tô Thế Luân vào trong lòng mình. Ngạc nhiên lắm à, Tiêu Tư Kính cúi xuống hôn lên môi Tô Thế Luân, hiện tại, nụ hôn đầu của tôi là cậu, Tô Thế Luân. Đêm hôm đó, Tiêu Tư Kính dùng hành động thực tế nói cho Tô Thế Luân biết cái gì gọi là nụ hôn đầu của hắn. Khoảnh khắc bị hắn ôm vào trong ngực, nhiệt tình hôn đến đầu choáng mắt hoa, Tô Thế Luân nhìn không được mà nghĩ. Đây là cảm giác tình trong như đã, mặt ngoài còn e sao, dường như còn hạnh phúc hơn cả tưởng tượng thế này. Sau khi nụ hôn kết thúc, Tiêu Tư Kính mới ôm người hắn yêu vào trong lòng, thấp giọng ghé vào bên tai anh nói, Thế Luân, tôi rất sợ đánh mất cậu. Trước đây không biết được suy nghĩ của cậu, tôi không muốn gây phiền phức cho cậu, vì thế nên, tôi vẫn luôn nghĩ chúng ta cứ làm cộng sự thế này là tốt rồi. Tô Thế Luân có chút xót xa, lại cảm giác vô cùng hạnh phúc, nhìn không được vươn tay ôm lại, tôi cũng nghĩ như thế đấy. Bọn họ vẫn luôn quan tâm nhau, vì thế cũng rất sợ hãi nếu như đánh mất người còn lại. Hai người đều đè nén tình cảm của chính mình, không ai nói ra khỏi miệng, chỉ sợ một khi người kia không có suy nghĩ này, rất có khả năng ngay cả bạn bè cũng chẳng thể làm nữa. Nếu không phải xác định được tâm ý của Tô Thế Luân khi chịu phạt Carnival hôm nay, có lẽ Tiêu Tư Kính sẽ còn trì hoãn chuyện này đến tận sau mùa giải. Thế nhưng hôm nay hắn không nhìn nổi nữa. Vậy mà Tô Thế Luân lại hỏi về đối tượng trao nụ hôn đầu của hắn. Hắn chỉ muốn nói, thực ra tôi đã muốn hôn em từ rất lâu rồi, tôi vẫn giữ kỹ nụ hôn đầu của mình, thầm nghĩ một ngày nào đó sẽ trao cho người mình luôn yêu thương là em. Sau khi trở về từ Carnival, các thành viên Thất Tinh Thảo nhanh chóng phát hiện ra đội phó và đội trưởng đang yêu nhau. Có lần Diệp Chu chạy tới phòng huấn luyện lấy đồ vào thời điểm rất muộn, chẳng ngờ lại thấy Tiêu đội và đội phó vẫn còn đang nghiên cứu chiến thuật trong phòng. Nghiên cứu được một nửa, Tiêu đội đột nhiên ghé lại hôn đội phó lập tức đẩy hắn ra nói. Anh tém tém lại đi, đang ở đội, nhỡ đâu có người nhìn thấy. Tiêu đội quyết đoán nói, sợ cái gì, ai dám nói lung tung thì giết người diệt khẩu. Dứt lời hắn liền ôm lấy Tô Thế Luân, nhiệt tình hôn xuống. Diệp Chu lập tức xoay người chuồn mất, sợ mình sẽ thành người đầu tiên bị diệt khẩu. Người thứ hai phát hiện ra hai người họ ở bên nhau là Tiết Khắc. Tuy Tiết Khắc còn nhỏ tuổi nhưng hắn rất thông minh, có một lần PK võ đài với sư phụ, thấy trên cổ sư phụ có vết gì đó màu đỏ. Tiết Khắc tò mò hỏi, sư phụ, cổ anh bị sao thế? Tô Thế Luân đỏ mặt, lại ra vẻ bình tĩnh nói, mũi cắn. Tiết Khắc giật mình, nhanh chóng phản ứng kịp được nguyên nhân tại sao, lập tức không hỏi gì nữa. Dần dần, ngoại trừ Trần Tiểu Bắc vẫn còn ngốc nghếch mơ hồ, những người khác đều biết chuyện của hai người Tiêu Tô, thậm chí Diệp Chu còn cảm thán, cuối cùng đội trưởng và đội phó đã yêu nhau, tôi đây lại có thể tin vào tình yêu một lần nữa. Tất nhiên Diệp Chu cũng chỉ dám cảm thán trong lòng, nhỡ đâu để lộ ra, đội phó tức giận phán rằng, chúng ta tùng xẻo Diệp Chu đi, chắc chắn Tiêu đội sẽ nói, được, nghe lời cậu. Mùa giải thứ 13, cuối cùng Thất Tinh Thảo thua Long Ngâm, giành được giải nhì. Mùa giải thứ 14, Tiêu Tư Kính bắt đầu hạ quyền chỉ huy, để Tiết Khắc thử chỉ huy vài trận trong vòng bảng. Tô Thế Luân cũng dạy cho Tiết Khắc và Trần Tiểu Bắc rất nhiều hạng mục công việc cần làm khi huấn luyện, mọi người đều có dự cảm, sau khi kết thúc mùa giải này, có lẽ hai người sẽ rời đi. Quả nhiên mùa giải thứ 14 vừa chấm dứt, Tiêu Tư Kính chính thức giao lại chức đội trưởng của Thất Tinh Thảo cho Tiết Khắc, đội phó là Trần Tiểu Bắc, hắn và Tô Thế Luân cùng nhau tuyên bố giải nghệ. Tuy đây là việc rất nhiều người đã đoán trước, nhưng khi tin tức được công bố, vẫn có rất nhiều fan không nhịn được mà rơi lệ. Trọn vẹn 7 năm, 14 mùa giải. Dù là thời khắc đội tuyển Thất Tinh Thảo huy hoàng ngồi lên ngôi vương, hay thời kỳ tuột dốc không bước chân vào nổi playoff, bao năm trôi qua như thế, vạn vật biến đổi khôn lường, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau không rời, cùng nhau san sẻ gánh nặng của Thất Tinh Thảo. Họ là tổ hợp cộng sự lâu bền nhất trong liên minh, từ thời còn là newbie cùng nhau cố gắng trở thành cao thủ, từ những ngày đầu của giải chuyên nghiệp dắt tay nhau đi hết 7 năm, đến hôm nay. Rốt cuộc bọn họ cũng đặt dấu chấm hết hoàn chỉnh cho quãng thời gian phối hợp ăn ý của mình. Khi phỏng vấn, Tiêu Tư Kính bình tĩnh nói, tôi và Thế Luân đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, hôm nay cũng đã đến lúc ra đi. Tương lai của Thất Tinh Thảo xin được giao lại vào tay Tiểu Tiết và Tiểu Bắc, bọn họ là đồ đệ mà hai chúng tôi tự tay bồi dưỡng, tôi tin hai người có thể kế thừa sư phụ thật tốt, tiếp tục mang Thất Tinh Thảo tiến lên. Còn về kế hoạch sau khi giải nghệ, tôi đã tiếp nhận lời mời của Liên minh eSports. Sau Tết âm lịch sẽ tới Liên minh đảm nhiệm chức vụ quản lý thường vụ cùng với Lưu Xuyên. Ngoài ra, những khi rảnh tôi sẽ quay về Thất Tinh Thảo làm huấn luyện viên tạm thời, cho đến khi nào Tiểu Tiết và Tiểu Bắc có thể hoàn toàn gồng gánh được Thất Tinh Thảo mới thôi. Tô Thế Luân mỉm cười nói, trước đây tôi học thiết kế thời trang, sau khi giải nghệ cũng định tới một công ty thời trang làm nhà thiết kế. Có lẽ trong tương lai gần, mọi người có thể nhìn thấy những tác phẩm do tôi thiết kế được đưa lên sàn diễn. Tiêu Tư Kính nói tiếp. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi nhiều năm như vậy, sự nghiệp và cuộc đời tuyển thủ của tôi cùng Thế Luân tuy đã đặt dấu chấm hết tại Liên minh, nhưng sau này chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng trong những lĩnh vực khác. Ở đây, trước mặt mọi người, tôi muốn nói một câu rằng, Tiêu Tư Kính dừng một chút, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng, Thế Luân, cảm ơn em, đã luôn ở bên tôi, đi hết 7 năm này, nhìn ánh mắt của hắn, Tô Thế Luân không khỏi mỉm cười. Cảm giác như trong phút chốc bọn họ đã quay ngược về 7 năm trước, hai thiếu niên u mê không biết trời cao đất rộng, nghiêm túc hứa hẹn với nhau, từ nay về sau, anh là đội trưởng, tôi là đội phó, chúng ta cùng nhau dẫn dắt đội tuyển Thất Tinh Thảo. Hôm nay, rốt cuộc bọn họ đã hoàn thành được ước định năm đó, đội tuyển Thất Tinh Thảo đã có chỗ đứng vững chắc trong liên minh, dù bọn họ có giải nghệ, Thất Tinh Thảo do Tiết Khắc và Trần Tiểu Bắc tiếp nhận vẫn sẽ là một đội tuyển mạnh hàng đầu mà không ai dám coi thường. Bầu không khí nghiêm túc lại đoàn kết trong nội bộ Thất Tinh Thảo cũng đã đủ để đội ngũ này dũng cảm tiến về phía trước. Đội trưởng Tiêu Tư Kính và đội phó Tô Thế Luân cuối cùng cũng yên tâm trút bỏ gánh nặng trên vai, rời khỏi liên minh chuyên nghiệp. Nhưng bọn họ cũng sẽ không xa nhau, mà là tiếp tục nắm tay, cùng sống vai đi đến trọn đời. Hai người nhìn nhau cùng mỉm cười, hạnh phúc và niềm tin đong đầy trong đáy mắt. Con đường tương lai còn rất dài. Có người bầu bạn thật tốt biết bao. Vì sau khi mùa giải thứ 13 kết thúc có thể nhận huấn luyện thêm người mới, thuận lợi hoàn thành việc chuyển giao sau khi giải nghệ, ngoại trừ việc thành lập ban hội trong game để chiêu binh mãi mã khai cuộc người mới, Lưu Xuyên còn bám chặt các tin tức chuyển nhượng trong liên minh để đào vài ba tuyển thủ đáo hạn hợp đồng từ các đội tuyển khác tới đây. Người đầu tiên nhận được lời mời của hắn vậy mà lại là tuyển thủ Vu Dương của đội tuyển Hoa Hạ. Vu Dương, tôi nhớ không nhầm thì hợp đồng của cậu với Hoa Hạ sắp đến kỳ rồi đúng không? Đúng rồi Xuyên đội, lúc này Vu Dương đang ôn nên nhắn lại rất nhanh. Hắn là người mà Lưu Xuyên bồi dưỡng đi lên từ trại huấn luyện, vì vậy Lưu Xuyên biết rõ thời hạn hợp đồng của hắn, Vu Dương cũng không cảm thấy lạ với chuyện này. Nhưng câu tiếp theo lại khiến Vu Dương sợ ngây người, đến Long Ngâm chúng tôi không, Vu Dương. Vu Dương sợ hãi ngón tay run rẩy ấn luôn vào phím tắt máy, bàn phím đen ngòm như trúng phải hiệu ứng gây mù của học bá Ngô Trạch Văn. Vu Dương vẫn còn nhớ rõ chuyện bị học bá Ngô Trạch Văn dùng IQ nghiền áp trên lôi đài hai lần liên tục, hơn nữa cũng khắc sâu trong tim những lời chỉ bảo của Lưu Xuyên cho hắn sau trận đấu, Chưa kể chính nhờ những lời đó của Lưu Xuyên mà bản thân hắn đã nghiên cứu ra cách chơi đường môn khôi lỗi mới, tuy rằng còn kém xa Xuyên Thần nhưng hắn cảm thấy chơi như vậy rất thuận tay, phù hợp với chính mình. Hợp đồng với Hoa Hạ chỉ kéo dài đến mùa giải thứ 14, quản lý vẫn chưa gọi hắn để bàn thảo hợp đồng nhưng trong lòng hắn đã cực kỳ thấp thỏm. Vốn biết bản thân không phải tuyển thủ ưu tú, mùa này thậm chí còn phát huy kém cỏi, hắn không biết liệu bản thân có còn cơ hội tiếp tục thi đấu nữa hay không. Đúng lúc này, Lưu Xuyên đột nhiên nhắn tin mời hắn gia nhập Long Ngâm, khó trách làm Vu Dương khiếp sợ ấn luôn nút tắt máy. Vu Dương nhanh chóng bò lên lại, vừa login đã thấy Lưu Xuyên bạo tốc độ tay trong mười mấy giây ngắn ngủi, nhắn cho hắn một trang dài, thế nào? Suy nghĩ chút đi, hiện tại hệ thống đội hình của Hoa Hạ cũng không quá cần đến cậu, cậu hẳn là biết trình độ của đồ đệ Lăng Đông của Tạ Quan Nghị đã có thể ra mắt, mùa giải sau chắc chắn Tạ Quan Nghị sẽ để cậu ta đi đánh chủ lực. Lăng Đông sẽ thay thế vị trí lôi đài của cậu, xét về đoàn chiến, Hoa Hạ đánh đội hình xoay quanh Tạ Quan Nghị và Lương Hải Tân, đường môn khôi lỗi của cậu căn bản không thể dung nhập vào trong bộ khung này, ký tiếp với cậu thì Hoa Hạ cũng chẳng được lợi lộc gì, đến Long Ngâm đi thôi, Long Ngâm đang thiếu người nè. Nếu cậu ở Hoa Hạ thì chỉ có thể ngồi ở cái ghế dự bị có cũng được chẳng có cũng không sao, trong khi qua đây với tôi lại trở thành chủ lực không thể thiếu đó, chưa kể tôi đang muốn thu một đường môn làm đệ tử đóng cửa đây. Không biết cậu có hứng thú muốn làm đồ đệ của tôi không nạ, suy nghĩ kỹ rồi cho tôi một câu trả lời thuyết phục, tôi chờ lời đồng ý của cậu, Vu Dương, hóa ra đây là cảm giác bị bánh nhân thịt đập vào mặt, Xuyên Thần vậy mà lại dùng điều kiện mê người, đệ tử đóng cửa, để mang ra đạo hắn, liêm sĩ của Xuyên Thần rụng sạch rồi. Có điều Lưu Xuyên nói cũng có lý, hắn không hợp với Hoa Hạ, lúc trước Lưu Xuyên bồi dưỡng hắn từ trong trại huấn luyện là vì muốn đưa hắn trở thành người nối nghiệp đường môn khôi, lỗi. Đáng tiếc sau này Lưu Xuyên giải nghệ, đội hình Hoa Hạ thay đổi hoàn toàn, sự tồn tại của lưu phái khôi lỗi đường môn này tại Hoa Hạ bỗng trở nên vô cùng gượng gạo. Hắn ở Hoa Hạ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, lâu lâu thì đánh một ván võ đài. Nếu ký thêm một năm nữa thì chẳng khác nào lãng phí thêm một năm của cuộc đời tuyển thủ vốn ngắn ngủi này hay sao? Vu Dương suy nghĩ cẩn thận, nhanh chóng cho Lưu Xuyên đáp án, được, tôi đến Long Ngâm. Lưu Xuyên sửng sốt nói, cậu không hỏi về tiền chuyển nhượng à? Xuyên đội cho bao nhiêu thì là bấy nhiêu thôi, Vu Dương ngượng ngùng nói, tiền không phải vấn đề, sự sùng bái của hắn đối với Lưu Xuyên đã ăn sâu vào trong não, lúc trước cũng vì ảnh hưởng quá nhiều bởi Lưu Xuyên nên mới bắt chước cách chơi của Lưu Xuyên, đánh không đến nơi đến chốn còn phản tác dụng bị người ta chê cười. Xuyên Thần chủ động đào hắn tới khiến Vu Dương kích động vạn phần, trong lòng nghĩ dù bị Lưu Xuyên bán chắc cũng sẽ giúp hắn đếm tiền. Vài ngày sau, kỳ chuyển nhượng tại Liên Minh bắt đầu diễn ra. Vu Dương là tuyển thủ đầu tiên ký hợp đồng chuyển nhượng. Lương Hải Tân lại rất hào sảng đối với chuyện đội viên bị đào đi mất, tỏ vẻ, Vu Dương tới Long Ngâm sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn. Hy vọng sau khi anh ấy tới Trường Sa sẽ xuôi chèo mát mái. Chú Cừu Lương tính tình thật tốt, Xuyên Thần nẫn tay trên tại chỗ mà vẫn bình bình ổn ổn, Phan Thương đến không nỡ nhìn thẳng. Thực ra Lương Hải Tân đang nói thật, dù Lưu Xuyên không đào Vu Dương đi thì sau mùa giải này Hoa Hạ cũng không còn vị trí thích hợp cho Vu Dương nữa. Thành viên mới đầu tiên của Long Ngâm tới khiến toàn bộ đội tuyển đều rất hưng phấn, hơn nữa Lưu Xuyên còn thực sự thu Vu Dương làm đồ đệ, Vu Dương trở thành đệ tử cuối cùng của hắn. Trước đây hắn từng thu Lộc Tường chơi cái bang làm đồ đệ, đến Lý Tưởng thì lại là Thiếu Lâm, chỉ có Vu Dương chơi đường môn khôi lỗi sư, mới có thể chân chính truyền thừa cách đánh và suy nghĩ của Lưu Xuyên, đây cũng là nguyên nhân khiến Lưu Xuyên đưa ra quyết định thu thêm đồ đệ cuối cùng này. Việc Xuyên Thần thu đệ tử đóng cửa nhanh chóng gây xôn xao trong Liên Minh. Rất nhiều người đều cảm thấy tương lai của Vu Dương sẽ rất sáng lạn, bản thân Vu Dương cũng rất vui vẻ. Sau khi tới Trường Sa bắt đầu vùi mình khổ luyện, sợ bản thân không ra gì thì Xuyên Thần sẽ mất mặt. Tần Dạ lại lập tức nhìn thấu suy nghĩ của Lưu Xuyên, hao tổn tâm cơ đào Vu Dương tới thực ra chỉ vì hắn cân nhắc tới Ngô Trạch Văn. Từ khi ra mắt đến giờ Ngô Trạch Văn đã quen phối hợp với Lưu Xuyên, Vu Dương là tuyển thủ đường môn khôi lỗi mà Lưu Xuyên tự tay bồi dưỡng. Cách đánh cũng gần với Lưu Xuyên nhất mà tuổi đời lại còn rất trẻ. Lưu Xuyên đang tính toán sau khi giải nghệ sẽ để Vu Dương thay thế vị trí của mình, muốn Ngô Trạch Văn nhanh chóng làm quen với cộng sự mới. Quả nhiên, sau khi mùa giải thứ 14 bắt đầu, Lưu Xuyên liền để Ngô Trạch Văn thử chỉ huy các trận vòng bảng, hơn nữa còn phái Vu Dương ra đánh đoàn chiến. Trận đấu này đương nhiên thất bại, nguyên nhân là do phối hợp của Ngô Trạch Văn và Vu Dương xuất hiện quá nhiều lỗ hổng. Lưu Xuyên nhận ra Ngô Trạch Văn vẫn chưa thể thích ứng với cộng sự mới, sau khi về khách sạn liền ôm học bá vào trong ngực mà an ủi, thực ra tôi cũng rất muốn thi đấu với em, nhưng em nên biết tôi hơn em đến 3 tuổi, đã đến lúc phải giải nghệ rồi. Còn em từ bé đã chơi piano, tốc độ tay rất ổn định, ít nhất có thể đánh thêm 2-3 năm nữa. Ngô Trạch Văn không nói lời nào, cứ im lặng mặc cho hắn ông. Lưu Xuyên mỉm cười vuốt ve từng lọn tóc của Ngô Trạch Văn, nói, dù đội hình có thay đổi thế nào thì cũng xuất phát từ suy xét cho toàn đội mà thôi. Em cũng biết tâm ý của tôi chỉ dành cho một mình em, dù tương lai tôi không thi đấu nữa thì tôi vẫn sẽ ở bên em mà. Ngô Trạch Văn ngẩng đầu nhìn hắn, cậu nâng kính, chăm chú nói, tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng làm quen. Năng lực thích ứng của học bá rất mạnh, đến trận thứ hai cậu đã nhanh chóng điều chỉnh lại, thử phối hợp với Vu Dương, hơn nữa còn đích thân chỉ huy đoạt được hai lá cờ của đội bạn. Đến khi sắp kết thúc giai đoạn vòng bảng, trình độ chỉ huy của Ngô Trạch Văn đã dần thành thục, trận cuối gặp phải Đồng Tước, thậm chí Ngô Trạch Văn còn dùng cách chơi độc đáo, dùng IQ trên bản đồ mê cung 3D để thả diều Đồng Tước từ đầu đến cuối. Khi Lộc Tường không tìm thấy bất cứ ai của Long Ngâm thì xông tới giết cậu. Lộc Tường đăng bài trên Weibo công khai tỏ thái độ, sao học bá cứ thích bắt nạt người ta thế hả? Không ai quản một chút được à? Có thể hủy luôn cái bản đồ mê cung này không? Lưu Xuyên comment một khuôn mặt cười, còn tiện tay Ngô Trạch Văn, nói, làm tốt lắm, chiến thuật giải toán tọa độ trong mê cung của Ngô Trạch Văn đã thực sự trở thành đấu pháp đặc sắc trong liên minh. Cuối mùa giải thứ 14, Lưu Xuyên, Tần Dạ và Lam Vị Nhiên cùng nhau tuyên bố giải nghệ. Đúng như mọi người dự đoán, Lưu Xuyên giao lại chức đội trưởng của Long Ngâm cho Ngô Trạch Văn, đội phó giao cho Lý Tưởng nhiệt tình hào sảng. Lam Vị Nhiên về Cáp Nhĩ Tân làm thầy giáo, Tần Dạ ở lại Long Ngâm làm huấn luyện viên, Lưu Xuyên chuyển về sau màn làm ông chủ của đội tuyển Long Ngâm, gia nhập liên minh eSports với Tiêu Tư Kính, tham gia vào rất nhiều hạng mục thi đấu điện tử trong tương lai. Mùa giải thứ 15, đội tuyển Long Ngâm được dẫn dắt bởi đội trưởng mới Ngô Trạch Văn cũng như đội tuyển Thất Tinh Thảo có Tiết Khắc lên làm đội trưởng đã trở thành tiêu điểm chú ý, lớn nhất trong liên minh. Phong cách chỉ huy của Ngô Trạch Văn bình tĩnh đến đáng sợ, mỗi bước đi đều tính toán chi li, nhất là khi chơi kiểu lợi dụng địa hình mai phục đánh lén, còn kinh khủng hơn cả sân nhà của Lạc Hoa Từ. Mọi người căn bản không thể đoán được người của Long Ngâm sẽ đi ra từ nơi nào, ngay cả Diệp Thần Hy sau khi đưa đội tới đấu với Ngô Trạch Văn cũng phải lén nhắn tin cho sư phụ. Ngô Trạch Văn học cái trò đánh lén đáng khinh của Lưu Xuyên nhuần nhuyễn quá rồi, lại còn thêm cả khả năng phân tích suy luận số liệu nữa, đến khi cậu ấy thực sự thành thục thì sẽ còn khó đối phó hơn. Trong tương lai sân nhà của Long Ngâm mới chính là nơi bị nguyền thật sự, Lam Vị Nhiên mỉm cười nói, Trạch Văn là đội trưởng đời tiếp theo của Long Ngâm mà tôi, Lưu Xuyên và Tần Dạ đều dốc hết tâm huyết để bồi dưỡng, đương nhiên cậu ấy sẽ rất lợi hại rồi. Đội trưởng mới Ngô Trạch Văn nhận được sự coi trọng của rất nhiều đội trưởng lão làng, chẳng qua lúc đó đội tuyển Long Ngâm vừa mới thay đổi thành viên chủ lực nên phối hợp còn chưa nhuần nhuyễn, khi đánh với những đội tuyển cực kỳ thành thục như Lạc Hoa Từ, Hoa Hạ, Thịnh Đường hay Tuyết Lan cũng không có được quá nhiều lợi thế, nhưng Lưu Xuyên rất vui mừng khi mùa giải này, dưới sự dẫn dắt của Ngô Trạch Văn, đội tuyển Long Ngâm lại có được một suất vào play-off, thậm chí còn giành được giải ba. Đối với một Ngô Trạch Văn vừa tiếp nhận chức vụ đội trưởng thì thành tích này đã vượt xa dự tính của Lưu Xuyên rồi, nhưng Ngô Trạch Văn đạt giải ba lại không vui vẻ lắm, đứng trước mặt Lưu Xuyên bình tĩnh mà nói, mùa giải sau tôi sẽ đổi huy chương thành màu vàng. Lưu Xuyên nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu, nhìn không được vươn một tay ra ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói, em vất vả rồi, đừng tự tạo áp lực cho bản thân làm gì, mới tiếp nhận chức vụ đội trưởng đã có được giải ba là tôi đã hài lòng lắm rồi. Ngô Trạch Văn nói, nhưng tôi không hài lòng, tôi muốn giành quán quân. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu, Lưu Xuyên đành bất đắc dĩ cười nói, được rồi, đội trưởng Ngô, tôi chờ huy chương vàng của em. Dứt lời hắn liền nâng cầm cậu lên hôn xuống, tay còn lại vuốt ve lưng cậu một cách mờ ám. Mùa giải này phát huy rất tốt, có muốn tôi thưởng gì đó cho em không? Ngay khi bị đè lên giường, Ngô Trạch Văn rất buồn bực nghĩ bụng, Lưu Xuyên có thể đổi phần thưởng sang cái khác không? Anh không giữ thể diện một tí được à? Sự thật chứng minh, trước mặt Ngô Trạch Văn Lưu Xuyên chưa bao giờ biết hai chữ thể diện viết ra làm sao. Vốn kỳ nghỉ thi đấu chính là thời điểm thư giãn thả lỏng tâm tình, chẳng ngờ bên liên minh eSports lại đột nhiên tổ chức hội nghị quốc tế gì đó, Lưu Xuyên không thể không xuất ngoại tham dự. Trước khi đi hắn còn giao luôn chìa khóa căn biệt thự ở ngoại thành của mình cho Ngô Trạch Văn để cậu ở vài ngày chờ hắn trở về. Kết quả là Ngô Trạch Văn còn chưa đợi được Lưu Xuyên thì Lưu Hiểu Mông đã tới. Vừa mở cửa ra, Lưu Hiểu Mông đã khiếp sợ nhìn Ngô Trạch Văn đứng bên trong, nói, anh, sao anh lại ở trong nhà anh em? Ngô Trạch Văn bình tĩnh nói, anh em không nói với em là phải đi họp sao? Lưu Hiểu Mông nghi hoặc nhìn cậu, nói, trước em có nói với ảnh sẽ tới Trường Sa chơi, ảnh nói sẽ đưa em đi chơi loanh quanh. hôm nay tới sân bay em gọi điện thì ảnh không nghe máy nên em bắt xe tới đây tìm. Ngô Trạch Văn nói, ồ, gần đây anh ta bận lắm nên chắc quên mất chuyện này rồi, em vào nhà đi đã, ăn cơm chưa? Lưu Hiểu Mông mơ mơ màng màng đi vào trong phòng, nhìn Ngô Trạch Văn lấy hai đĩa thức ăn trong tủ lạnh ra làm nóng cho cô một cách rất tự nhiên như nhà của mình. Mãi đến khi ăn xong bữa trưa, Ngô Trạch Văn đi vào bếp rửa bát, cô vẫn còn đang hoang mang không biết mình có đi nhầm nhà hay không mà sao Ngô Trạch Văn còn giống chủ nhà hơn cả ông anh mình thế này. Buổi tối rốt cuộc cũng gọi được cho ông anh Lưu Xuyên, Lưu Hiểu Mông được xếp cho ngủ ở phòng khách lập tức bày tỏ nghi hoặc, anh, sao Ngô Trạch Văn lại ở nhà anh? Lưu Xuyên nói, cậu ấy là bà xã của anh mày, không ở nhà anh mày thì còn ở đâu? Lưu Hiểu Mông, Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, bất ngờ lắm hả? Nói cho em biết, anh đây vất vả lắm mới bắt được học bá đấy, em tôn trọng người ta một chút, còn nữa, quản cái miệng cho tốt, dám hé răng nửa câu với ba mẹ về vụ này thì anh về bóp chết mày. Lưu Hiểu Mông, sau khi cúp máy, trong đầu Lưu Hiểu Mông vẫn còn lặp lại chữ, bà xã, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ cùng với giọng nói bình thản của Ngô Trạch Văn, Hiểu Mông đã ngủ chưa? Tôi nấu bữa khuya em có ăn không? Lưu Hiểu Mông ngồi bật dậy, cung kính nói, chị dâu. Không cần phiền vậy đâu, em không ăn. Ngô Trạch Văn đứng bên ngoài nghe được câu xưng hô này, tai nhất thời đỏ lựng, chắc mẩm tên khốn Lưu Xuyên này lại vừa nói linh tinh gì đó với em gái. Xem ra nha đầu Hiểu Mông kia đã biết quan hệ của hai người rồi. Vì Lưu Xuyên đi học nên tạm thời chưa về được, hôm sau Ngô Trạch Văn liền chủ động mời Lưu Hiểu Mông đi ăn trưa. Trong đầu Lưu Hiểu Mông toàn là dấu chấm hỏi, nhưng thấy biểu tình nghiêm túc của học bá nên cô cũng không dám hỏi. Đành yên lặng cúi đầu nhìn chằm chằm bát cơm trước mặt. Ngô Trạch Văn nhìn cô, có vấn đề gì thì cứ hỏi đi, đừng giữ trong lòng. Lưu Hiểu Mông bị nhìn thấu xấu hổ cười cười, hỏi, anh với anh em, yêu nhau từ khi nào? Ngô Trạch Văn bình tĩnh nói, sau khi đội tuyển thành lập không lâu thì chúng tôi ở bên nhau. Lưu Hiểu Mông cẩn thận tính lại, nói, vậy là hơn một năm trời rồi. Ngô Trạch Văn gật đầu, ừ, học bá vẫn bình tĩnh như vậy. Lưu Hiểu Mông liếc trộm cậu, nghĩ ông anh mình giấu cũng kỹ gớm. Người trong nhà chẳng ai biết được việc này. Tuy Lưu Xuyên yêu con trai khiến Lưu Hiểu Mông cực kỳ khiếp sợ, nhưng cô hiểu rõ tính anh trai mình, lần này Lưu Xuyên thực sự nghiêm túc. Nhìn qua Ngô Trạch Văn không giống loại người đi đùa bỡn tình cảm của người khác, tại sao hai người này lại yêu nhau được vậy? Đừng bảo làm cộng sự lâu năm thì nảy sinh tình cảm đấy. Nếu Ngô Trạch Văn là con gái chắc chắn Lưu Hiểu Mông sẽ rất vui mừng chúc anh mình hạnh phúc, nhưng cậu lại là nam thì khó rồi, đảm bảo ba mẹ sẽ không đồng ý. Mà Lưu Xuyên cũng không phải dạng người nhún nhường ai, nhỡ đâu phát sinh mâu thuẫn trong tương lai, có khi lại loạn cả lên như gà bay chó sủa. Ngô Trạch Văn đoán được cô đang nghĩ gì, nhìn không được nói, Hiểu Mông, chuyện tôi và anh của em yêu nhau trước mắt đừng nói cho người nhà của anh ấy được không? Lưu Hiểu Mông lập tức gật đầu như giả gạo, dạ. Anh em bảo em rồi, tuyệt đối kín như bưng luôn. Sau khi Lưu Xuyên đi họp về thì Lưu Hiểu Mông cũng đã về nhà, Ngô Trạch Văn nói lại chuyện này cho Lưu Xuyên. Lưu Xuyên mỉm cười ông cậu nói, tôi đã nói trước với Hiểu Mông rồi, từ bé con bé đã rất nghe lời tôi, nên dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì nó vẫn đứng về phía tôi, em không cần lo lắng về con bé, em là người tôi thích, con bé sẽ không có ý kiến gì đâu. Từ Ngô Trạch Văn nhẹ nhàng ôm hắn, nhưng nỗi lo lắng vẫn vấn vít trong lòng, cha mẹ Lưu Xuyên chắc chắn sẽ không chấp nhận việc con mình là đồng tính, mà bọn họ sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cửa ải này. Chưa được vài ngày, Lưu Xuyên đã bị cha mẹ gọi về nhà. Dương Thu Ninh sắp xếp cho hắn đi xem mắt với một cô gái, nghe nói là con gái độc nhất của một công ty quản lý, vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, để Lưu Xuyên đi gặp mặt xem có cảm giác gì hay không. Rõ ràng là có ý muốn kết thân, Lưu Xuyên không hề nghĩ ngợi mà từ chối thẳng thừng, mẹ, con không đi gặp cô ấy đâu. Dương Thu Ninh có chút mất hứng, tuổi có còn ít ỏi gì đâu cũng phải cân nhắc chuyện tìm bạn gái đi chứ, cô gái mẹ giới thiệu cho mày mặt nào cũng ưu tú. Bề ngoài xinh đẹp mà bằng cấp lẫn điều kiện gia đình đều xứng với mày, sao lại nói không gặp luôn như thế? Rốt cuộc mày muốn cái gì? Lưu Xuyên nghiêm túc nói, chuyện bằng cấp hay gia thế đều chỉ là ngoài thân, muốn trải qua cả đời với một người thì không thể chỉ để ý bề ngoài, quan trọng vẫn là tính cách, phải xem có thể hợp với nhau được hay không. Hồi xưa mẹ là thiên kim tiểu thư, ba lại chỉ là tên viết chữ nghèo, chẳng phải sau này hai người vẫn luôn hạnh phúc hay sao? Khi Lưu Xuyên nói lý thì nói rất rõ ràng. Dương Thu Ninh nhất thời không phản bác được, trầm mặc một lát mới nói, đừng có chuyển đề tài sang mẹ với ba, chưa gặp bao giờ làm sao biết được sẽ không có cảm giác. Rốt cuộc cô bé ấy có gì không vừa ý anh? Lưu Xuyên nói, cô ấy chẳng có gì kém cỏi cả, con không có cảm giác vì con có người trong lòng rồi. Dương Thu Ninh nói, có người rồi. Ai, thành viên trong đội con, Lưu Xuyên nói, đợi đến lúc thích hợp con sẽ đưa người đó tới gặp hai người. Lưu Xuyên không nói nhiều khiến Dương Thu Ninh lại càng tò mò. Đêm đó Dương Thu Ninh liền gọi điện cho Dương Kiếm, vừa nối máy đã hỏi dồn, Dương Kiếm, anh họ cháu nói nó thích ai đó ở trong đội, cháu có biết người kia là ai không? Bà rất ít khi chú ý đến giới eSports, thậm chí còn chẳng nhớ ai trong Long Ngâm, vì thế mới nghĩ đến chuyện gọi điện hỏi Dương Kiếm. Dương Kiếm không hiểu gì, dạ. Cháu không biết, Dương Thu Ninh sửng sốt nói, cháu cũng không biết à. Vậy cháu thử nói bác nghe xem nó có khả năng thích ai trong đội. Dương Kiếm thành thật trả lời, có một nữ quản lý tên là Giang Tuyết, còn có một tuyển thủ nữ tên là Lâm Đồng. Dừng một chút, cậu lại nói thêm, nhưng cháu nghe nói hai cô gái này đều có bạn trai rồi, hơn nữa bạn trai hai người cũng quen anh họ luôn đấy, nên chắc không phải hai cô ấy đâu. Dương Thu Ninh hỏi, còn ai nữa không? Dương Kiếm lập tức liệt kê danh sách tuyển thủ của toàn bộ đội tuyển Long Ngâm, còn có Tần Dạ, Lam Vị Nhiên, Lý Tưởng, Từ Sách, Giang Thiếu Khuynh, Ngô Trạch Văn, Dư Hướng Dương. Về sau có thêm Vu Dương mới chuyển nhượng với vài người mới lên từ trại huấn luyện thì cháu không quen biết lắm, nhưng mấy người này đều là con trai hết mà. Dương Thu Ninh hỏi, còn ai nữa không? Dương Kiếm nhỏ giọng nói, còn một con chó, mà cháu quên tên nó rồi. Dương Thu Ninh, chẳng nhẽ anh của cậu còn yêu đương với chó à? Dương Kiếm ơi, IQ của cậu bị chó ăn mất rồi hay sao? Không moi được thông tin hữu ích gì từ trong miệng thằng cháu họ, Dương Thu Ninh dứt khoát cúp máy, đích thân tự mình thăm dò. Cùng lúc đó, Lưu Xuyên cũng nhắn tin cho Dương Kiếm, mẹ anh có gọi điện cho cậu không? Dương Kiếm nói, có đó, bác hỏi em có biết anh thích ai không? Lưu Xuyên nói, quản mồm miệng cho tốt, đừng có nói bậy. Dương Kiếm khóc không ra nước mắt, em muốn nói bậy cũng có biết gì đâu mà nói, rốt cuộc anh thích ai thế? Lưu Xuyên gửi một icon mặt cười, đoán xem. Dương Kiếm tức phát điên, chỉ muốn block luôn thằng anh mình. Hôm sau, Lưu Xuyên đột nhiên xách một đống quà to quà nhỏ tới thăm nhà Ngô Trạch Văn. Phùng đang mở cửa, thấy người con trai trẻ tuổi đứng ngoài liền đoán được mục đích tới thăm của hắn, mời hắn vào phòng, mỉm cười nói, Lưu Xuyên, đã lâu không gặp, tự nhiên tới tìm cô có việc gì không? Lưu Xuyên đặt quà xuống, cung kính nói, dì ơi, có chuyện này cháu muốn xin phép dì. Phùng đang rót một cốc nước cho hắn. Nói, việc gì? Nói đi, Lưu Xuyên nghiêm túc nói, cháu và Trạch Văn yêu nhau, hy vọng dì đồng ý. Phùng Đan, quả nhiên là tới làm công tác tư tưởng, hắn đi một mình rõ ràng là muốn bảo vệ Trạch Văn, tự mình gánh vác áp lực từ người lớn. Có lẽ Trạch Văn còn chưa biết chuyện hắn lén đi gặp mẹ mình, phần tâm ý này cũng coi như đáng quý. Thấy mẹ của Trạch Văn nãy giờ không lên tiếng, Lưu Xuyên hơi thấp thỏm nhìn bà rồi nói tiếp, cháu biết việc này khiến dì nhất thời khó tiếp nhận. Có điều cháu có thể cam đoan việc cháu và Trạch Văn yêu nhau là nghiêm túc. Cháu rất yêu em ấy, rất muốn ở bên em ấy, hiện tại cháu đã có sự nghiệp của riêng mình, cháu tin bản thân có đủ năng lực mang lại hạnh phúc cho em ấy. Vì thế, dì à, xin dì đồng ý cho cháu và Trạch Văn ở bên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhau, giọng nói của Lưu Xuyên rất thành khẩn. Biểu tình khi nói chuyện cũng rất thản nhiên, thực ra trong lòng Phùng đang rất thích hắn, có điều bảo bà giao đứa con mình vất vả nuôi lớn cho người này thì bà cũng không cam tâm. Sau khi trầm mặc một lúc, Phùng đang mới cười cười, nói, nếu tôi không đồng ý thì sao? Lưu Xuyên nói, dù gì không đồng ý thì cháu và Trạch Văn cũng sẽ không tách nhau ra, chỉ có thể từ từ xin dì tha thứ, chúng cháu đã nhận định người còn lại chính là nửa kia của mình rồi. Phùng đang nhíu mày nói, vậy sao? Cậu cảm thấy Trạch Văn nhà tôi nếu không phải cậu thì không được à? Đúng vậy, Lưu Xuyên cực kỳ tự tin nói, vì cháu cũng không phải em ấy thì không được. Phùng Đan, người này khi nói chuyện với người lớn mà không hề tỏ ra lúng cuống, nhất là khi nhắc tới tình cảm của mình với Trạch Văn, hắn hoàn toàn không thể hiện ra chút xấu hổ nào, ngược lại còn bình bình thản thản, quang minh chính đại, chứng tỏ hắn thực sự coi Trạch Văn như bạn đời của mình, căn bản không hề để ý chuyện yêu con trai sẽ mất mặt thế nào. Nhìn ánh mắt kiên định của hắn, Phùng Đan cũng phải mỉm cười, có lẽ chỉ có người đầy trách nhiệm như thế này mới có thể khiến Trạch Văn yên tâm mà đánh đổi. Chẳng trách Trạch Văn lại thích hắn như vậy, trên người Lưu Xuyên thực sự có một sức hấp dẫn độc đáo, là cảm giác của loại đàn ông cực kỳ tự tin và đáng tin cậy. Phùng Đan càng nhìn Lưu Xuyên lại càng thấy thuận mắt, không khỏi cười cười, nói, Trạch Văn là đứa con tôi yêu thương nhất. Nếu cậu là người nó đã nhận định thì tôi sẽ không phản đối hai đứa bên nhau, thế nhưng, Trạch Văn nhà tôi rất cố chấp, cũng là người rất có nguyên tắc. Khi đã chấm ai thì chắc chắn sẽ không buông tay, hy vọng cậu không phụ lòng nó. Lưu Xuyên nghe đến đây, trong lòng vui vẻ, lập tức ân cần rót một ly trà, nói, cảm ơn dì. Dì yên tâm, cháu nhất định sẽ không phụ lòng em ấy, cháu thực sự rất yêu Trạch Văn, sẽ đối tốt với em ấy. Lúc này Phùng Đan mới gật đầu, nhận lấy tách trà nóng từ tay hắn, coi như đã đồng ý. Đêm đó, Phùng Đan liền gọi điện cho con trai, Ngô Trạch Văn lo lắng nhận cuộc gọi, mẹ, muộn thế này rồi sao còn gọi cho con? Có chuyện gì sao? Phùng Đan mỉm cười nói, đoán xem hôm nay ai tới tìm mẹ. Ngô Trạch Văn nghi hoặc nói, ai vậy? Phùng Đan nói, có người đột nhiên xách quà tới bảo mẹ phải đồng ý cho cậu ta ở bên con trai mẹ, còn nói cậu ta rất yêu Ngô Trạch Văn, cam đoan có thể mang lại hạnh phúc cho Ngô Trạch Văn. Còn đoán xem người này là ai? Ngô Trạch Văn phản ứng lại, tai bỗng nhiên hồng lên, hận không thể lôi Lưu Xuyên tới đánh cho một trận. Có thể nói cho tôi một tiếng trước khi đi gặp người lớn không vậy? Mẹ, Ngô Trạch Văn có chút ngượng nghịu, má cũng nóng lên, anh ấy nói gì với mẹ? Mẹ có mắng anh ấy không? Phùng Đan cười nói, yên tâm, mẹ không mắng cậu ấy. Cậu ấy rất kiên quyết, nói con chấm cậu ấy rồi. Nên mẹ muốn hỏi con một chút, Trạch Văn, con nói thật cho mẹ nghe, con thực sự quyết tâm muốn ở bên cậu ấy sao? Ngô Trạch Văn nghiêm túc nói, đúng à. Phùng Đan hỏi, nhỡ đâu sau này cậu ta thay lòng đổi dạ thì sao? Ngô Trạch Văn trầm mặc một lát rồi nói, con tin anh ấy sẽ không làm như thế, rõ ràng con trai mình trúng ngải rồi, sao lại mù quáng tin Lưu Xuyên như thế? Phùng Đan có chút bất đắc dĩ, nếu thực sự có một ngày như vậy, bà nhất định sẽ lôi Lưu Xuyên ra cho con trai xả giận. Tất nhiên bà cũng hy vọng con trai mình không nhìn lầm người, hy vọng Lưu Xuyên thực sự đáng giá với niềm tin của Ngô Trạch Văn, cũng hy vọng hai người có thể hạnh phúc bên nhau. Hôm sau, Lưu Xuyên cũng bay thẳng về Trường Sa, Ngô Trạch Văn mở cửa thấy hắn cười tủm tỉm bên ngoài, nhìn không được hỏi, sao anh lại vụng trộm đi gặp mẹ tôi, sao không bàn trước với tôi một chút? Lưu Xuyên dùng lực ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng nói, cứ giao hết chuyện cha mẹ cho tôi, em còn phải lo chuyện trong đội, không cần bận tâm mấy việc này. Nhưng mà, Lưu Xuyên dứt khoát cúi xuống hôn cậu. Mãi đến khi nụ hôn dịu dàng kết thúc, Lưu Xuyên mới dán môi mình lên môi cậu, mỉm cười nói, em cứ tập trung lo chuyện thi đấu của đội tuyển, việc trong nhà để tôi lo, hai chúng ta phân công nhiệm vụ. Quyết định thế đi, không cho phản đối, Ngô Trạch Văn. Lưu Xuyên nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói, tin tôi, Trạch Văn, tôi sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Trầm mặc một lúc lâu, Ngô Trạch Văn mới gật đầu, vươn tay ôm lấy hắn. Đích thân một mình đi gặp người lớn, giải quyết hết mọi chướng ngại, bảo vệ Ngô Trạch Văn phía sau mình, đây chính là sự tỉ mỉ và dịu dàng của Lưu Xuyên. Dương Thu Ninh là người có tiếng trên thương trường, thực ra muốn điều tra con trai mình đang yêu đương với ai rất dễ dàng. Dù gì Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn cũng yêu nhau đã lâu, đảm bảo sẽ để lại chút dấu vết. Ví dụ như sau khi giành cúp vô địch trong mùa giải thứ 13, các thành viên đội tuyển Long Ngâm đều được Lưu Xuyên thưởng cho đi du lịch tự do một tháng, có người đi Tam Á, có người đi Hải Nam, chỉ có Ngô Trạch Văn và Lưu Xuyên là cùng nhau ra nước ngoài, cùng một ngày, lại còn cùng chuyến bay, còn chưa đủ rõ ràng sao? Dương Thu Ninh vẫn không thể tin nổi việc con mình sẽ lại đi yêu một đứa con trai, bà cố tự an ủi bản thân rằng Lưu Xuyên hẳn là rất coi trọng tài năng của Ngô Trạch Văn, còn chuẩn bị giao lại chức đội trưởng cho cậu nên mới dẫn cậu ra nước ngoài chơi. Nhưng tiếp tục điều tra, bà mới kinh ngạc phát hiện, Ngô Trạch Văn có chìa khóa căn hộ mà Lưu Xuyên mua tại Trường Sa, ra vào thoải mái. Rõ ràng hai người đã ở chung với nhau trước đó rất lâu rồi. Dương Thu Ninh biết sự thật tức đến mức muốn trụy tim, ra vẻ bình tĩnh ngồi trong thư phòng uống mấy cốc nước lạnh. Lưu Hiểu Mông thấy sắc mặt mẹ mình không ổn, lo lắng nói, mẹ sao vậy? Ai chọc mẹ tức à? Dương Thu Ninh ném phăng cái cốc trong tay xuống, nhíu mày nói, thằng anh con lại yêu đương với Ngô Trạch Văn kia, nó điên rồi à? Lưu Hiểu Mông căng thẳng, lập tức đi tới an ủi, mẹ, đừng tức vội, đợi anh về rồi nói, không chừng có hiểu lầm gì đó. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Lưu Hiểu Mông hiểu rất rõ, mẹ nói không sai. Đúng là Lưu Xuyên đang yêu đương với Ngô Trạch Văn. Từ bé Lưu Hiểu Mông đã theo mông Lưu Xuyên mà lớn lên, luôn mù quáng sùng bái ông anh mình. Nếu thực sự Lưu Xuyên có mâu thuẫn với gia đình, cô vẫn luôn có khuynh hướng đứng về phía Lưu Xuyên. Chưa kể cô cũng rất thích Ngô Trạch Văn, người con trai kia nhìn rất được, nghiêm túc lại cố gắng, rõ ràng là người rất tốt mà. Đêm đó, Lưu Hiểu Mông nghĩ kỹ xong liền nhắn tin cho Lưu Xuyên, thiên cơ đã bị lộ, mẹ phát hiện ra bí mật của anh rồi, tự giải quyết ha. Lưu Xuyên nhắn lại, cảm ơn nha đầu đã mật báo. Lưu Hiểu Mông nói, cầu phần thưởng. Lưu Xuyên nói, về anh mang mày đi shopping, muốn mua gì thì mua, quẹt thẻ của anh. Lưu Hiểu Mông cười rộ lên, được đó. Lưu Hiểu Mông rất có năng khiếu làm gián điệp chuyên nghiệp, ngoài mặt thì an ủi mẹ, quay đi đã mật báo tiến triển từng bước cho Lưu Xuyên. Ba cũng biết rồi, hôm nay mẹ gọi ba tới thư phòng nói chuyện, con anh yêu đương với con trai, anh định quản hay anh vẫn mặc kệ đây? Lưu Hiểu Mông lại nhắn tin tới. Lưu Xuyên hỏi, thế ba nói sao? Lưu Hiểu Mông, ba hỏi người kia là ai? Mẹ bảo là Ngô Trạch Văn, ba nói hóa ra là học bá, một cậu bé rất nghiêm túc lại chăm chỉ. Mẹ bảo có thể đừng chỉ lo đánh giá Ngô Trạch Văn được không, lo mà quản thằng con ruột kia kìa, lớn từng đó rồi còn sằng bậy. Ba nói, bà xác định nó sằng bậy chứ không phải nghiêm túc sao? Thấy cô em gián điệp vất vả tai một đoạn dài, Lưu Xuyên đau đầu nói, được rồi mày đừng có tường thuật từng câu nữa, nói ngắn gọn, hai người họ cãi nhau à? Lưu Hiểu Mông trốn ngoài cửa nghe lén, bất đắc dĩ nói, đúng vậy. Lưu Xuyên cười nói, khéo có khi mẹ sẽ không nhìn nổi mà bay thẳng tới Trường Sa tìm Trạch Văn. Em gái chú ý tin tức chuyến bay của mẹ, anh ra sân bay chặn đường, có Lưu Hiểu Mông nằm vùng thực sự rất tiện, chẳng mấy chốc Lưu Xuyên đã nắm được hành tung của Mama Dương Thu Ninh. Quả nhiên bà đã đặt vé máy bay cuối tuần này tới Trường Sa. Lưu Xuyên biết tính mẹ, mục đích đến Trường Sa của bà hẳn là vì Ngô Trạch Văn, khuyên cậu chấm dứt chuyện yêu đương này. Vì bà biết, khuyên Lưu Xuyên là quá vô ích, năm đó khi Lưu Xuyên quyết định đi đánh giải chuyên nghiệp bà cũng cực lực phản đối. Nhưng cuối cùng Lưu Xuyên vẫn kiên định với ý nghĩ của mình, trở thành đội trưởng của đội tuyển Hoa Hạ đó thôi. Đứa con này từ bé đã rất có chính kiến, tự quyết định mọi việc quan trọng đối với mình, cha mẹ cũng rất ít khi can thiệp vào chuyện của hắn, rất khó nói động được đến hắn. Vì thế Dương Thu Ninh mới nghĩ đến việc xuống tay từ Ngô Trạch Văn. Nhưng vừa tới sân bay, Lưu Xuyên lại chờ bà ngay trước cổng ra như đã ôm cây đợi thỏ từ lâu, nhìn thấy bà hắn liền tươi cười đi tới, mẹ, sao mẹ lại tới Trường Sa? Trùng hợp ghê, Dương Thu Ninh, trùng hợp cái quái gì mà trùng hợp? Dương Thu Ninh vừa nghĩ liền biết chắc chắn mình bị nằm vùng bên cạnh bán thông tin rồi, hai anh em nhà này thông đồng với nhau. Lưu Xuyên chủ động cầm hành lý cho bà, cười nói, chắc mẹ đói rồi đúng không? Nào, qua nhà con ăn bữa cơm, có việc gì thì từ từ nói, sân bay người qua người lại, Dương Thu Ninh cũng là người có gia giáo, không thể đùng đùng nổi giận ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhìn bộ dạng cười tủm tỉm của con trai, bà đành nén cơn giận, đi cùng Lưu Xuyên tới biệt thự ở ngoại ô. Đây là lần đầu bà tới nhà của con trai. Sau khi Lưu Xuyên giải nghệ mới mua căn hộ này, rõ ràng hắn muốn định cư luôn tại thành phố này. Ngoại trừ việc câu lạc bộ Long Ngâm tọa lạc tại Trường Sa, phần lớn vẫn do cân nhắc tình cảm của hai người. Hắn ở gần thì sẽ có thể thường xuyên gặp mặt Ngô Trạch Văn, một khi Trạch Văn có thời gian cũng sẽ tới nơi này tìm hắn, trải qua thế giới ngọt ngào của hai người. Vì có Ngô Trạch Văn ở đây nên trong phòng có rất nhiều đồ vật thuộc về cậu. Hơn nữa cách bài trí phòng ở, đồ gia dụng cũng đều mua theo sở thích của Ngô Trạch Văn. Dương Thu Ninh vừa đi vào đã cảm giác có gì đó không đúng, trong nhà cực kỳ sạch sẽ, đồ gia dụng ngay ngắn trật tự, sofa, bàn, ghế dựa đều bài trí thành hàng thành lối, không hề có một chút hỗn loạn bừa bãi nào, nhìn như đo qua bằng thước. Bài trí chỉnh tề như vậy rõ ràng không thể do Lưu Xuyên làm ra. Tường sơn màu vàng, cả gian phòng vừa đơn giản lại ấm áp, gối ôm trên sofa, đồ ăn trên bàn, bàn chải trong toilet, tất cả đều có đôi có cặp, rõ ràng hai người ở chung rất ngọt ngào, rất có không khí của một gia đình. Dương Thu Ninh nhíu mày chặt hơn, vì bà phát hiện ra càng quan sát kỹ lại càng không đành lòng. Từng chi tiết nhỏ trong phòng đều phản phất sự ngọt ngào khi yêu đương của hai người trẻ tuổi. Nếu bà chia rẽ bọn họ, chẳng khác nào kẻ ác chia rẽ uyên ương. Lưu Xuyên nhìn biểu tình thay đổi trên mặt mẹ, không khỏi cười cười, nói, mẹ thấy nhà này bố trí như nào? Tạm tạm chứ hả, Dương Thu Ninh. Lưu Xuyên nhẹ nhàng ôm chặt bả vai bà, dịu dàng nói, mẹ, mấy năm nay con mẹ phiêu bạt khắp nơi, chưa từng nghĩ tới có một ngày lại muốn có cuộc sống ổn định. Rốt cuộc con cũng tìm được nửa kia của mình, muốn đi cùng em ấy đến cuối con đường tương lai, muốn cùng em ấy xây dựng một gia đình. Mẹ hẳn cũng nhìn ra, nhà thì con mua, nhưng tất cả đồ đạc trong nhà đều là em ấy bố trí. Em ấy là người rất nghiêm túc lại chu đáo, có em ấy, con có cảm giác dù ở nơi nào cũng luôn có một nơi ấm áp chờ mình trở về, cảm giác này hạnh phúc biết bao. Dương Thu Ninh, từ bé Lưu Xuyên đã có tài ăn nói, ngụy biện cũng nói rất rõ ràng hợp lý, dù sến sẩm cũng nói đến là thật tâm. Dương Thu Ninh nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, nhất thời cũng chẳng biết phải đáp lời sao cho phải. Bà có thể cảm giác được sự ngọt ngào khi gặp chân ái trong lời của con trai. Tuy bà độc miệng nhưng dù gì cũng không phải người có ý chí sắt đá, nếu Lưu Xuyên đã nói như vậy, bà không thể đuổi Ngô Trạch Văn ra khỏi ngôi nhà này. Chưa kể đây là nhà chung của Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn, hình bóng của hai người tràn ngập từng ngóc ngách, dường như đã hòa vào làm một với ngôi nhà này. Ngay khi Dương Thu Ninh định mở miệng nói chuyện, Lưu Xuyên đột nhiên quỳ xuống trước mặt bà, hắn ngẩng đầu nhìn người mẹ luôn tỏ ra mạnh mẽ của mình, nghiêm túc nói từng câu từng chữ, mẹ, từ bé đến lớn con chưa cầu xin mẹ cái gì, thế nhưng lần này con xin mẹ, con yêu em ấy, dù mẹ có đồng ý hay không, con vẫn sẽ ở bên em ấy. Mẹ đừng gây khó dễ cho Trạch Văn, muốn chửi muốn đánh muốn giận gì thì cứ trút hết lên đầu con đây, nhưng con thực sự nghiêm túc với em ấy. Dương Thu Ninh vung mạnh tay lên, nhưng bà vẫn không thể đánh xuống được. Khoảnh khắc đó, mũi của người phụ nữ ấy bỗng thấy cay cay, đứa con trai mà bà nuôi lớn, chưa tỏ ra nhún nhường trước bất cứ người nào, nhưng hiện tại hắn lại quỳ xuống trước mặt bà, cầu xin bà đồng ý cho mình được ở bên Ngô Trạch Văn. Dương Thu Ninh không biết rốt cuộc Ngô Trạch Văn có bùa mê thuốc lú gì mà có thể khiến con bà cố chấp đến vậy, thế nhưng thân là người làm mẹ, bà vẫn mềm lòng trước hình ảnh quỳ gối của Lưu Xuyên. Một lúc lâu sau, Dương Thu Ninh mới khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, đứng lên đi, mẹ muốn gặp riêng Ngô Trạch Văn. Mẹ phải đồng ý với con là không gây khó dễ cho em ấy. Dương Thu Ninh trừng mắt lườm hắn, biết rồi, hẹn cậu ta ra rồi nói. Chiều hôm đó, Lưu Xuyên trở về đội tuyển một chuyến. Vừa bước vào cửa, Tiểu Dư nhìn thấy hắn đã lập tức chào hỏi, khách quý, sao Xuyên thần lại tới? Lưu Xuyên cười vỗ gáy cậu nhóc, hỏi, đội trưởng mấy cậu có ở đây không? Tiểu Dư cao giọng hô, đội trưởng. Ông chủ tới tìm anh nè. Một đám tuyển thủ cũ đều nở nụ cười, Tần Dạ cũng đi tới chào hỏi, sao không dưng lại tới đây? Đi thị sát à, thực ra vừa bước vào phòng huấn luyện hắn đã biết mọi người đều đang rất nghiêm túc. Sau khi Ngô Trạch Văn tiếp nhận chức vị đội trưởng, yêu cầu mà cậu đưa ra đối với tuyển thủ còn nghiêm khắc hơn thời Lưu Xuyên làm đội trưởng. Cậu tạo lập một kho dữ liệu cho các tuyển thủ trong đội, đưa ra kế hoạch huấn luyện chi tiết cho từng người, căn cứ theo biểu hiện của bọn họ để đề xuất phương án bồi dưỡng phù hợp từng thành viên. Dưới sự giám sát của cậu, những người mới đều tiến bộ rất nhanh. Ngô Trạch Văn đang ngồi trước máy tính phân tích thông tin các đội tuyển, nghe thấy Tiểu Dư gọi, ngẩng đầu lên liền thấy một đôi mắt quen thuộc đang nhìn mình. Sao anh lại tới đây? Ngô Trạch Văn bỏ hết việc đang làm, đi tới trước mặt Lưu Xuyên. Tới xem tình hình luyện tập của mọi người, Lưu Xuyên cười cười, ghé vào tai cậu nói, tôi có chuyện muốn nói với em, theo tôi vào văn phòng một chút. Dưới ánh nhìn tò mò của mọi người, Ngô Trạch Văn đi theo Lưu Xuyên vào văn phòng bên cạnh. Có chuyện gì? Ngô Trạch Văn vừa đóng cửa liền nghiêm mặt hỏi. Lưu Xuyên nói thẳng, mẹ tôi tới Trường Sa, bà muốn gặp em. Ngô Trạch Văn giật mình, căng thẳng siết chặt ngón tay, bà ấy biết quan hệ của chúng ta rồi à. Lưu Xuyên gật đầu, vừa biết mấy hôm trước, Hiểu Mông báo cho tôi sợ mẹ tới gây khó dễ cho em nên ra thẳng sân bay chặn đường rồi. Vừa rồi tôi nói chuyện với mẹ, về cơ bản đã thuyết phục được mẹ cho chúng ta ở bên nhau, nhưng giờ mẹ vẫn hơi lấn cấn, muốn đích thân gặp em một lần mới quyết định được. Lưu Xuyên cố tình lược bớt đoạn quỳ xuống cầu xin mẹ mình, ra vẻ thản nhiên nói, tính mẹ tôi rất mạnh mẽ, không thèm để ai vào trong mắt, lại còn hơi độc miệng, nhưng thực ra tâm địa mẹ tốt lắm, em chỉ cần tỏ thái độ kiên định một chút thì tôi nghĩ mẹ sẽ không cố chấp phản đối chúng ta đâu. Ngô Trạch Văn đẩy kính, không nói gì. Việc phải gặp mẹ của Lưu Xuyên khiến cậu cực kỳ căng thẳng, thậm chí còn hồi hộp hơn cả việc đi đánh trận chung kết, dù sao thành bại cũng ngay tại lúc này, nếu cậu biểu hiện không tốt. Mẹ Lưu Xuyên không đồng ý, sau này cậu và Lưu Xuyên sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, không chừng sẽ còn bị ép chia tay. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Trạch Văn không nhịn được mà lo lắng. Lưu Xuyên thấy sắc mặt cậu khó coi liền vươn tay xoa đầu cậu, nói, sao thế? Đến thời khắc quan trọng thế này em mới hối hận khi đã ở bên tôi à? Ngô Trạch Văn lắc đầu, nghiêm túc nói, tôi không hối hận, chỉ lo mình biểu hiện không tốt, mẹ anh không thích tôi thì sẽ khiến anh khó xử. Lưu Xuyên nở nụ cười. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói, đừng lo lắng, chỉ cần em nguyện ý ở bên tôi, vấn đề phía ba mẹ một ngày nào đó sẽ êm xuôi, hết thảy vẫn còn có tôi mà. Ngô Trạch Văn gật đầu, nói, vậy được, tôi sẽ gặp bà ấy. Tối hôm đó, Ngô Trạch Văn đúng giờ đi tới nhà hàng mà Dương Thu Ninh đã đặt trước, vì để tiện nói chuyện, Dương Thu Ninh đặt phòng riêng trên tầng 2 khá yên tĩnh. Ngô Trạch Văn vừa vào cửa đã cảm thấy áp lực đè nặng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mẹ Lưu Xuyên gần đến thế này, bà mặc đồ công sở màu xanh sẫm, để tóc ngắn, thoạt nhìn cực kỳ không khéo lão luyện. Thấy Ngô Trạch Văn tiến vào, bà bình tĩnh chỉ vào ghế đối diện, nói, ngồi đi. Ngô Trạch Văn thấp thỏm ngồi xuống, lễ phép nói, chào dì, cháu là Ngô Trạch Văn. Ừ, chào cậu. Dương Thu Ninh cẩn thận đánh giá cậu một chút. Ngô Trạch Văn đeo kính mắt, làn da trắng nõn, người ngoài đời thật còn nhã nhặn thanh tú hơn trong ảnh chụp. Áo sơ mi và quần tây chỉnh tề mang đầy cảm giác học thuật gia giáo, hoàn toàn không hề giống tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp, thậm chí còn hao hao nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Dương Thu Ninh gọi nhân viên phục vụ, tùy tiện chọn hai phần cơm, nói, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Ngô Trạch Văn gật đầu, dạ. Dương Thu Ninh nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi đó, rõ ràng không định chủ động mở miệng, bà liền hỏi thẳng, tôi đã biết chuyện của cậu và Lưu Xuyên, hôm nay gọi cậu ra đây là để hỏi một chút về suy nghĩ của cậu. Hiện tại yêu đương tự do, nếu cậu là con gái, đương nhiên tôi sẽ không phản đối cậu yêu đương với Lưu Xuyên, nhưng vấn đề mấu chốt là cậu là nam, cậu cũng biết việc hai đứa con trai yêu nhau sẽ khiến người ta dị nghị, từ bé Lưu Xuyên đã không tim không phổi, chỉ thích làm việc theo ý mình, tôi nói gì với nó cũng vô dụng, thế nhưng, Trạch Văn này, cậu không sợ bị người ta đàm tiếu sau lưng hay sao? Ngô Trạch Văn trầm mặc một lát mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, cháu không quan tâm cái nhìn của người ngoài. Vì đây là hạnh phúc của cháu, chỉ cần bản thân cháu nắm chắc là đủ. Người khác đâu có sống hộ cháu, tại sao cháu phải quan tâm tới những kẻ qua đường, để rồi phải buông tay người mình yêu? Dương Thu Ninh, logic của học bá không thể phản bác, Dương Thu Ninh vốn miệng lưỡi lanh lợi nhất thời cũng hồ đồ chẳng nói nên lời. Dương Thu Ninh ho nhẹ một tiếng rồi hỏi tiếp, vậy người trong nhà cậu thì sao? Không phản đối à, Ngô Trạch Văn nói, từ bé cháu đã không có cha, mẹ cháu cũng không phản đối cháu ở bên Lưu Xuyên. Bà nói với cháu chỉ cần cháu cảm thấy hạnh phúc thì bà sẽ chấp nhận. Dương Thu Ninh, nghe qua sao lại thấy bà không phải một người mẹ tốt cho lắm. Dương Thu Ninh nhận ra khi nói chuyện với học bá lại rơi vào thế hạ phong, vốn muốn làm người độc ác khuyên cậu chia tay với Lưu Xuyên, ai ngờ hình như lại bị cậu thuyết phục. Dương Thu Ninh bất đắc dĩ bóp trán, vậy xem ra cậu quyết tâm muốn ở cạnh Lưu Xuyên. Ngô Trạch Văn không chút do dự, vâng ạ. Dương Thu Ninh nhíu mày, không nghĩ kỹ lại sao? Ngô Trạch Văn nói, cháu đã cân nhắc rất nhiều lần, nhưng kết luận đưa ra vẫn chỉ có một. Cháu rất yêu anh ấy, muốn ở bên anh ấy. Lưu Xuyên học được khả năng làm CP của Lưu Hiểu Mông, đặt luôn phòng bên cạnh để áp mặt vào nghe lén, nghe đến đây cũng không nhịn được mà nhếch môi. Dương Thu Ninh biểu tình như vừa bị đánh, giọng điệu ương ngạnh, thật không hiểu nổi các cậu, thực ra hiện tại hai người đang ở trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, tôi nói gì cũng vô dụng. Nhưng qua mấy năm nữa không chừng cả hai đều muốn thay đổi. Giờ còn trẻ tuổi, đừng quyết định qua loa như thế, Ngô Trạch Văn tiếp tục nghiêm túc nói, cảm ơn lời khuyên của dì. Nhưng cháu cho rằng dù mấy năm nữa thì tình cảm của cháu đối với Lưu Xuyên cũng sẽ không thay đổi đâu. Dương Thu Ninh, khi đi từ nhà hàng ra, sắc mặt Dương Thu Ninh rất khó coi, Lưu Xuyên cười tủm tỉm lại gần nói, sao rồi mẹ, có phải bị học bá đánh bại rồi không? Dương Thu Ninh mạnh miệng nói, tôi không chấp trẻ con, anh cũng đừng có đắc ý vội. Hai năm nữa nó chán anh rồi muốn chia tay anh thì đừng có chạy tới trước mặt tôi khóc lóc. Lưu Xuyên kéo tay mẹ mình, mẹ tin tưởng con trai mẹ tí đi nào. Con sẽ không cho em ấy có cơ hội thay lòng đổi dạ đâu. Tuy Dương Thu Ninh không nói rõ việc có đồng ý cho Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn ở bên nhau hay không, nhưng rõ ràng bà không muốn quản chuyện này nữa. Thái độ của cả hai đều rất kiên quyết, học bá nghiêm túc thành khẩn, con trai thì thậm chí còn quỳ xuống trước mặt mình, bà thì ngày ngày bận rộn. Cũng không muốn làm kẻ ác chia rẽ uyên ương, dù sao bọn họ vẫn còn trẻ, người trẻ tuổi xúc động bồng bột là chuyện bình thường, chờ thêm mấy năm nữa trưởng thành hơn, chắc chắn có thể tự nghĩ thông. Tự an ủi mình bằng cái cớ như vậy, Dương Thu Ninh mở một mắt nhắm một mắt, coi như cam chịu quan hệ của hai người. Khi đó đã gần đến giai đoạn vòng bảng của mùa giải thứ 16, Ngô Trạch Văn trở nên cực kỳ bận rộn, còn Lưu Xuyên lại phải ra nước ngoài họp hành với Liên minh eSports. Tuy hai người ít có cơ hội gặp mặt nhưng sự hài hòa trong cuộc sống lại trở nên ổn định hơn rất nhiều, vì bọn họ đều biết trở ngại lớn nhất trước mắt đã được giải quyết thuận lợi, người lớn hai nhà sẽ không phản đối bọn họ bên nhau, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Đến khi Lưu Xuyên công tác trở về, đội tuyển Long Ngâm dưới sự dẫn dắt của Ngô Trạch Văn đi đến đâu chém binh đến đó, vậy mà đã vào thẳng trận chung kết. Lưu Xuyên vừa xuống sân bay đã chạy thâu đêm tới đội tuyển Long Ngâm, Ngô Trạch Văn đang họp các thành viên. Thấy hắn đến liền gật đầu coi như chào hỏi, chỉ cho hắn chỗ ngồi. Lưu Xuyên tìm ghế ngồi xuống, nghe Ngô Trạch Văn đứng trên bục phân tích đối thủ. Đối thủ lần này của chúng ta là Thất Tinh Thảo, các thành viên cũ hẳn còn nhớ rõ, mùa giải thứ 13 khi còn có Xuyên đội và đội Phó Lam, chúng ta đã từng đánh với Thất Tinh Thảo. Hôm nay cả hai đội đều đã thay đổi rất nhiều, chúng ta không thể đánh như lần trước nữa. Đội trưởng mới Tiết Khắc của Thất Tinh Thảo cực kỳ bình tĩnh, đội Phó Trần Tiểu Bắc cũng được coi là thiếu niên thiên tài. Bọn họ đã hình thành tổ hợp mới nhưng thực ra vẫn kế thừa nguyên lý phối hợp xa gần của Tiêu đội và Luân thần năm xưa. Trần Tiểu Bắc sẽ là tuyển thủ tấn công và khống chế hàng trước, chuyên quấy nhiễu các tuyển thủ cận chiến của đội bạn. Tiết Khắc ở phía sau tùy thời mà động, một khi có cơ hội sẽ dùng roi kéo đối thủ vào giữa đội hình Thất Tinh Thảo, nhanh chóng nhồi sát thương. Để đối phó với đội hình này, mấu chốt vẫn là Trần Tiểu Bắc, tôi và Lý Tưởng sẽ đích thân chú ý đến cậu ta. Khi Ngô Trạch Văn phân tích đội hình sẽ rất logic và rõ ràng, Lưu Xuyên ngồi dưới nghe cậu chậm rãi giảng giải, trong lòng cũng cảm khái vô cùng. Ai mà ngờ được người đang đứng trên bục kia trước đây chỉ là một con gà trong game đến khinh công còn không làm cho tử tế. Cậu hoàn toàn dựa vào nhiệt huyết và sự khắc khổ nghiên cứu của mình mà trở thành một đại thần ngũ độc danh tiếng như hôm nay. Trở thành đội trưởng đời thứ hai của đội tuyển Long Ngâm, tiếp nhận gánh nặng từ tay Lưu Xuyên, dẫn theo Long Ngâm nghênh đón từng trận đấu. Trạch Văn, trước đây rất lâu khi em giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất, tôi cũng đã rất tự hào về em. Hiện tại, nhìn thấy em dùng thân phận đội trưởng để dẫn dắt Long Ngâm vững từng bước chân tiến về phía trước, tôi lại càng cảm nhận sâu sắc được rằng, năm đó có thể gặp em ở trường, chính là may mắn lớn nhất cuộc đời của Lưu Xuyên tôi. Trận chung kết của mùa giải thứ 16 được diễn ra vào sáng sớm, trận đấu này thu hút rất nhiều người tới tận nơi để theo dõi, bao gồm cả những đại thần tiền bối hiếm có trong liên minh như Tiêu Tư Kính, Tô Thế Luân, Lưu Xuyên, Lam Vị Nhiên. Mà trận giao tranh lần này giữa Long Ngâm và Thất Tinh Thảo cũng trở thành đề tài nóng bỏng cho phóng viên và truyền thông. Thực ra xét về tổng thể thì Long Ngâm và Thất Tinh Thảo vẫn mạnh ngang nhau, tổ hợp Tiết Khắc và Trần Tiểu Bắc đang ở trong thời kỳ đỉnh cao phong độ. Trong khi uy lực của tổ hợp Ngô Trạch Văn và cộng sự mới Vu Dương lại không bằng Xuyên Văn năm đó. Về đoàn chiến có thể coi như Thất Tinh Thảo mạnh hơn, nhưng Long Ngâm lại có một tuyển thủ đấu võ đài cực kỳ sắc bén và thành thục là Từ Sách cùng với một Lâm Đồng rất ổn định. Chưa kể Ngô Trạch Văn và Từ Sách còn luân phiên nhau đánh cuối, tỷ lệ giành điểm trên lôi đài rất cao. Tổng hợp lại thì trận chung kết lần này đội nào cũng có khả năng giành cúp vô địch. Trong hai vòng lôi đài, Tiết Khắc đánh cuối dốc hết toàn lực lại thêm sự phát huy xuất sắc của Diệp Chu, thành công gỡ hòa tỷ số. Hai đội bất phân thắng bại, vòng đoàn chiến thứ ba, Thất Tinh Thảo thành công lấy được 4 điểm dưới ưu thế sân nhà, phần thắng dường như đang nghiêng hẳn về phía Thất Tinh Thảo. Nhưng mọi người lại không ngờ rằng, dưới cục diện bị dẫn trước về điểm, Ngô Trạch Văn rất liều lĩnh lựa chọn bản đồ mê cung dưới lòng đất trong ván đấu cuối cùng này. Đây là bản đồ mới vừa ra mắt năm nay, không hề giống với bản đồ mê cung trong quá khứ. Đây là một tấm bản đồ mê cung 3D thật sự, phân thành hai tầng trên và dưới, có thể di chuyển giữa hai tầng thông qua cầu thang ở giữa bản đồ. Dù tọa độ trên bản đồ giống y hệt nhau nhưng rất có khả năng không thể nhìn thấy quân địch vì có thể đối phương đang đứng ngay trên đỉnh đầu. Vốn Ngô Trạch Văn đã rất mạnh trong việc lợi dụng địa hình đánh du kích, gặp bản đồ 3D như vậy chẳng khác nào như cá gặp nước. Đội tuyển Long Ngâm xuất quỷ nhập thần tại mê cung dưới lòng đất, lúc thì ở tầng trên, một lúc sau đã ở tầng dưới, đôi khi còn chia đường bọc hậu. Thất Tinh Thảo bị đánh cho trở tay không kịp, mất trắng cả ba lá cờ lệnh. Đội tuyển Long Ngâm một lần nữa lật kèo, chuyển bại thành thắng, đạt được chức vô địch của mùa giải thứ 16. Tiếng vỗ tay vang khắp hiện trường, vì cổ vũ cho đội tuyển Long Ngâm. Cũng hoan hô cho khả năng chỉ huy bình tĩnh của Ngô Trạch Văn. Các tuyển thủ ngồi trên khán đài VIP xôn xao bàn tán, Lộc Tường nhìn không được mà nói, liên minh làm ra cái tấm bản đồ này là theo yêu cầu của học bá đúng không? Phải hủy bỏ bản đồ mê cung đi thôi, em nhất định sẽ lại gửi mail xin chủ tịch thêm lần nữa. Thiệu Trạch Hàng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói, đừng gửi, đảm bảo lại bị từ chối thôi. Tô Thế Luân cảm thán, hai lần thua Long Ngâm ngay tại chung kết. Có phải trước đây em đặt tên không ổn nên bác tự tương khắc không? Tiêu Tư Kính bình tĩnh nói, hôm nay Tiểu Tiết phát huy rất tốt, thi đấu có thắng có thua, cậu ấy với Tiểu Bắc vẫn còn nhỏ tuổi, một ngày nào đó sẽ giành lại được cúp thôi. Tô Thế Luân mỉm cười nói, cũng đúng, hai đứa phối hợp ngày càng thành thục rồi, mùa giải sau vẫn còn hy vọng. Diệp Thần Hy đến gần bên tai Lam Vị Nhiên nói, sư phụ, đội trưởng mới của Long Ngâm xịn thật. Lam Vị Nhiên mỉm cười nói, hẳn rồi, Lưu Xuyên vẫn không nói gì. Ánh mắt hắn dừng lại trên người đang đứng ở vũ đài xa xa, trong đầu bỗng hiện ra từng hình ảnh từ khi mới quen Ngô Trạch Văn đến nay. Đã mấy năm rồi, Trạch Văn của hắn rốt cuộc đã trở thành đội trưởng chói sáng nhất trong liên minh chuyên nghiệp, thân là người tự mình bồi dưỡng cho Ngô Trạch Văn, trong lòng Lưu Xuyên cảm thấy vừa kiêu ngạo lại tự hào. Ngô Trạch Văn chưa bao giờ khiến người ta thất vọng, khi giành được huy chương đồng ở mùa giải trước, cậu đã từng nghiêm túc nói với Lưu Xuyên, tôi muốn giành chức vô địch, và rồi mùa giải này, trải qua từng đó gian nguy. Cậu cũng lấy được chiếc cúp trân quý ấy. Tại lễ trao giải mùa giải thứ 16, đội tuyển Long Ngâm sau khi ba đại thần Xuyên, Lam, và Giải Nghệ, lại một lần nữa bước lên ngôi vô địch. Đội trưởng Ngô Trạch Văn còn đạt được giải thưởng tuyển thủ có giá trị nhất mùa giải. Khi tiếp nhận cờ lệnh quán quân từ tay chủ tịch, Ngô Trạch Văn giơ cao lá cờ, nghiêm túc nói với máy quay, khi giành cúp tại mùa giải thứ 13, Xuyên đội đã từng nói một câu trong lễ trao giải. Anh ấy nói, đây chưa phải kết thúc, mà là một khởi đầu hoàn toàn mới. Hôm nay tôi cũng chỉ muốn nói một câu, chúng tôi đã giành chức vô địch một lần nữa, nhưng đây cũng không phải dấu chấm hết. Xuyên đội, Tứ Lam và Dạ Dạ đều đã giải nghệ, tôi và Lý Tưởng tiếp nhận chức vụ đội trưởng và đội phó của Long Ngâm, chúng tôi sẽ tiếp tục giống như bọn họ trước đây. Từng bước một, vững vàng tiến về phía trước, lời này của Ngô Trạch Văn khiến rất nhiều fan Long Ngâm xúc động phát khóc, sau khi ba đại thần giải nghệ, có rất nhiều người không hy vọng mấy vào Long Ngâm. Thế nhưng một lớp tuyển thủ mới lại gắn gượng hồi sinh, ngồi lên ngôi vương một lần nữa. Ngô Trạch Văn dùng chính thực lực của mình để chứng minh cho mọi người thấy, lá cờ của Long Ngâm sẽ vĩnh viễn không bao giờ rơi xuống, sự huy hoàng của Long Ngâm cũng sẽ tiếp tục được truyền thừa. Đêm xuống, toàn bộ các thành viên Long Ngâm được Lưu Xuyên mời tới khách sạn Liên Hoan, đến khi ăn uống xong xuôi, Lưu Xuyên mới lái xe đưa Ngô Trạch Văn về nhà mình. Ngô Trạch Văn bị chuốc rất nhiều rượu nên có chút mơ hồ. Lưu Xuyên trực tiếp ôm cậu tới phòng ngủ, đến khi Ngô Trạch Văn hơi tỉnh táo lại thì mới phát hiện ra mình đang bị hắn áp đảo trên giường. Ô, đừng, Định Cự Tuyệt thì lại bị một nụ hôn dịu dàng lấp đầy, Ngô Trạch Văn mơ hồ không phản kháng, bị Lưu Xuyên đòi hỏi cả một đêm. Sáng hôm sau, Ngô Trạch Văn chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, Lưu Xuyên cũng không ở bên cạnh, rõ ràng đã dậy rồi. Ngô Trạch Văn chật vật bò khỏi giường, đúng lúc này Lưu Xuyên đột nhiên xuất hiện ở cửa, mỉm cười nói, tỉnh rồi à. Ừ, Ngô Trạch Văn chuẩn bị mặc quần áo, Lưu Xuyên lại đi tới trước mặt cậu, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, nói, đừng nóng vội, tôi có quà cho em. Ngô Trạch Văn nghi hoặc nói, quà gì? Lưu Xuyên lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong tủ đầu giường ra, nhẹ nhàng đặt vào trong tay Ngô Trạch Văn. Tim Ngô Trạch Văn bỗng đập liên hồi, mở ra thì thấy, quả nhiên là một chiếc nhẫn. Thiết kế của chiếc nhẫn đơn giản lại hào sảng, bên trong còn có khắc hai chữ Xuyên Văn nho nhỏ. Ngô Trạch Văn nhìn Lưu Xuyên. Cái này là, Trạch Văn, tôi muốn chính thức cầu hôn với em, dứt lời Lưu Xuyên lại quỳ gối xuống trước mặt cậu, nâng tay cậu lên, nghiêm túc nói, tôi yêu em, xin em nhận lấy chiếc nhẫn này, theo tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn, hai chúng ta chính thức ở bên nhau, được không? Ngô Trạch Văn, nhìn thần sắc nghiêm túc ôn nhu trên mặt hắn, mũi Ngô Trạch Văn có chút cay cay, Lưu Xuyên mỉm cười nói, đồng ý với tôi, được không em? Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên, em không trả lời tôi coi như em đã đồng ý đấy. Ngô Trạch Văn trầm mặc một lát mới đỏ mặt gật đầu, nói, được rồi, Lưu Xuyên lập tức hưng phấn đứng lên ôm cậu vào lòng. Ngô Trạch Văn cảm nhận độ ấm truyền tới từ đối phương, khóe môi cũng không nhịn được mà khẽ cười. Giữa trưa hôm đó, Weibo của Hải Nạp Bách Xuyên đột nhiên đăng một tấm ảnh. Trong ảnh chụp, hắn đang nắm tay một người, trên tay cả hai đều đang đeo một đôi nhẫn cưới chói mù mắt. Sau đó hắn tét đội trưởng của Long Ngâm Mê Vụ Chiểu Trạch, còn kèm theo một câu, tay nắm tay, ta cùng hẹn ước. Mãi mãi bên nhau tới bạc đầu. Trạch Văn, tôi yêu em, đám quần chúng vây xem, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp, ngày đó đóng dấu ba chấm cạn lời thiếu chút nữa khiến Weibo của Hải Nạp Bách Xuyên tê liệt, nhất là những người trong liên minh vừa bội phục lại vừa khiếp sợ chuyện Xuyên Thần căm ô út, Xuyên Thần với học bá ở bên nhau từ khi nào vậy? Đây là muốn mọi người rớt hết cầm phải không? Dương Kiếm mơ mơ màng màng rời giường thấy bài đăng này, lập tức xe lại, hình như tôi đang nằm mơ, ai tới đánh thức tôi đi. Phương Chi Diên dùng lực nhéo mặt cậu, tỉnh chưa, đau đau đau, buông tay, Dương Kiếm tỉnh ngủ hoàn toàn nhìn lại Weibo, mặt đầy phức tạp, nói, hóa ra người yêu của anh ấy lại là Ngô Trạch Văn à. Đúng rồi, chẳng nhẽ sau này tôi phải gọi Ngô Trạch Văn là chị dâu. Phương Chi Diên mỉm cười nhìn cậu, em có thể thử xem sao. Dương Kiếm nghĩ tới ánh mắt bình tĩnh của Ngô Trạch Văn, cảm giác hay là thôi đi, nếu không ra sân thi đấu lại bị học bá dùng ai quy nghiền nát trên bản đồ mê cung ba dê mất. Lộc Tường từng bị học bá hành hại nhiều lần là người phản ứng kịch liệt nhất, nhắn tin cho Lưu Xuyên như phát điên, đờ cờ mờ sư phụ yêu đương với anh ta từ khi nào. Mau thành thật khai báo. Có phải khi anh ta bắt nạt đệ tử là do sư phụ chỉ thị không hả? Đệ tử quyết định tự trục xuất sư môn, có sư phụ với sư mẫu thế này thì đời tôi quá bi thảm rồi. Lưu Xuyên cười trả lời, không cần phải câu nào cũng đáp chấm than thế đâu, nhìn như trẻ con. Lộc Tường, thôi cứ tự trục xuất sư môn đi cho rồi. Lam Vị Nhiên không phản ứng gì với chuyện này, vì anh lười lên ủi bộ nên không hề hay biết, sư phụ không có ý kiến gì, Diệp Thần Hy cũng không tỏ thái độ. Nói thật, hắn không quan tâm lắm đến việc đời tư của Xuyên Thần, hắn chỉ quan tâm tới kỳ nghỉ hè với sư phụ thôi. Tần Dạ là bình tĩnh nhất, thấy tấm ảnh này chỉ khẽ cười, nói, tôi biết ngay mà, Lý Tưởng quỳ lạy ánh mắt tin tưởng của Tần Dạ, cũng nhắn tin cho Ngô Trạch Văn, khi nào tổ chức lễ cưới nhớ mời tôi, tính ra tôi là bà mối cho hai người đó. Tiêu Tư Kính xe ủi bộ kèm theo hai chữ, chúc mừng, Tô Thế Luân cũng xe, chúc mừng, hai người này mãi mãi luôn cùng tiến cùng lùi, đến xe ủi bộ cũng phải tổ đội. Đường Ngự Phong tiếp tục dùng icon mắt hai mí để biểu đạt tâm tình phức tạp của mình, Trần Tuấn Phi và Diệp Chu lại bắt đầu bà tám trong group tuyển thủ chuyên nghiệp, ngồi phân tích hình từ trước đến giờ của đôi này. Weibo cũng như group của đám tuyển thủ trong liên minh đều nhảy lên top đầu. Mà lúc này, Lưu Xuyên thành công thu hút toàn bộ cừu hận lại cười tủm tỉm ông Ngô Trạch Văn ngồi ngoài ban công phơi nắng, đắc ý nói, trước đây kết hôn với em trong game suốt ngày gọi em là vợ, chẳng ngờ hôm nay lại thành sự thật. Ngô Trạch Văn nghiêm túc nói, không cho gọi như thế. Lưu Xuyên nói, ok vợ. Ngô Trạch Văn quay đầu nhìn hắn, Lưu Xuyên lập tức tỏ vẻ xin tha, rồi, không gọi thì không gọi. Vợ nói gì thì là thế đó, Ngô Trạch Văn trợn mắt, không thèm chấp hắn. Đôi khi Lưu Xuyên thực sự mặt dày đến độ khiến người ta chỉ muốn đập cho một trận, nhưng Ngô Trạch Văn biết, bên trong vẻ ngoài gợi đòn là sự dịu dàng, chu đáo, thông dong và kiên định. Về sau này ngày ngày ở bên nhau, Ngô Trạch Văn tin tưởng bản thân đã đưa ra quyết định cực kỳ chính xác. Thực ra, Lưu Xuyên này, có câu này tôi vẫn chưa dám nói với anh. Có thể gặp được anh, cũng là may mắn lớn nhất đời Ngô Trạch Văn tôi. Hết quyển 8, chương 430, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.